Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, thú vị chơi thật vui. Tiểu Oa Oa không chịu nổi kích, quả quyết hiện ra chân thân. Chỉ thấy kia màu xám mù mịt trên bầu trời, đoan đoan chính chính ngồi một cái đồng tử. Hắn mặc yếm hồng, lộ ra ngẫu tiết một loại trắng nõn giòn giã tay và chân nhi. Mập mạp trắng trẻo nhìn rất làm cho người thích. Mi tâm nơi, có một cái gai mắt hồng sắc phù văn dấu ấn, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí thấy. Oanh, bản giới linh ở chỗ này. Bọn ngươi quỳ lại đi. Mọi người chỉ coi hắn đang nói đùa, vẫn còn ở hi hi ha ha. Ngươi một lời ta một lời qua loa sắp xếp đến tiểu oa oa là không phải. Ha ha, không phải là tức đến chập mạch rồi chứ. Đại khái là giả thần giả quỷ, hù dọa người đâu. Tiểu hai tử đùa dai rồi. Hai người chúng ta tiểu sư đệ không thường thường làm như vậy chứ sao? Đột nhiên, ba, chấm ngoặc kép, từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng vô hình chèn ép tới. Để cho những người này từng cái quỳ xuống, cường đại như cô nãi nãi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị áp chế gắt gao ở, thế nào cũng không đứng nổi. Tại sao có thể như vậy? Như vậy lực lượng cường đại, phốc, chỉ nói là công phu, nàng đã không kiên trì nổi, cả người phơi bày hình chữ đại nằm trên đất, một cái lão huyết phun ra rất xa. Nàng còn như vậy, còn lại Lăng Vân các đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Còn tấm bé tiểu đông tiểu tây tiểu sư muội ba cái, càng bị chèn ép đã hôn mê. Ai nha, chơi đùa quá mức, xách xách xách, thật là yếu ớt. Không chịu nổi một kích a. Tiểu Oa Oa có chút buồn cười lắc đầu một cái, một bộ không chịu nổi biểu tình, vì không để cho bọn họ thật cứ như vậy bị chơi đùa chết rồi. Hắn thu hồi chính mình mệnh lệnh đã ban ra, vỗ tay phát ra tiếng, hô to một tiếng, rút lui linh, vô hình uy áp trong nháy mắt tiêu tan. Mọi người cũng đã vô lực đứng dậy, trải qua như vậy một chút, đã bị chơi đùa hư rồi cảm giác. A, thật không có tinh thần sức lực a. Khóe miệng phẩy một cái, nồng nặc khinh thường ý vị lộ ra. Mặc dù tiểu oa oa không nhịn được, hay lại là đưa ra tay nhỏ hướng về phía hư không một chút. Chỉ thấy màu xám mù mịt thiên rất nhanh thì không tụ lại tới vô số mây đen. Kia sương mù màu đen cùng huyễn linh thủy vân cũng bị bắt trói ở bên trong. Kinh hoàng thất thố qua loa chạy băng băng. Lúc này vốn là rằng có hai cái thuộc tính khác nhau ra hòa. Thông đồng làm bậy, phi phi phi, chính xác miêu tả, là nhất trí đứng ở cùng một chiến tuyến, cùng né tránh mây đen xâm nhập. Chỉ bất quá, này tiểu oa oa gọi đến mây đen, quả thực là lợi hại. Bên trong còn kèm theo lôi đình chi nộ, thỉnh thoảng có kim sắc điện long qua lại. Những thứ này lôi điện, cùng lôi thuộc tính tu sĩ tu luyện được còn không cùng một dạng. Nắm giữ một cỗ thiên uy mùi vị, tầm thường tu sĩ không thể gánh. Hai cái này dị loại cũng không khá hơn chút nào, chỉ là từ bên người lau qua, liền đem hai cái này bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Trực tiếp báo đoàn kề bên chen chúc chung một chỗ. Ầm, một tiếng sấm vang đánh phá thiên tế, đầy trời nhất thời mưa xuống như thác đổ, rất nhanh thì đem nằm trên đất mọi người dính cái ướt đẫm. Mọi người đã rất khó chịu, còn phải bị mưa to tập kích, từng cái tâm lý chửi mẹ, hận không thể một mũi tên kết quả trên đám mây tiểu oa oa. Chỉ là như vậy oán hận suy nghĩ, ở trong nháy mắt kế tiếp rất nhanh thì tiêu tan mất tăm. Trời ạ, ta đây là thế nào? Trong thân thể linh khí tăng vọt, ta cũng là, ta cảm giác, ta mò tới thành lũy, ta muốn độ kiếp thành thần vương rồi. A oa oa oa, ta cũng có như vậy cảm giác, chống đỡ thật khó chịu, không còn đột phá muốn chết ngộp. Mọi người lúc này chẳng những không có trước khó chịu cảm giác, toàn bộ bị thương đều tốt, cả người nhảy nhót tưng bừng, còn bị chen chúc tới linh khí thiếu chút nữa chống được bạo nổ. Tu vi ken két két thẳng tắp leo lên, đây nếu là Lăng Vân Tử ở, thế nào cũng phải lão hoài đại úy không thể, tư chất kém như vậy. Còn có thể đột phá. Đám này đồ đệ sắp nghịch thiên. Chỉ tiếc, Tràng này mưa to giống như phù dung sớm nở tối tàn. Mọi người còn chưa kịp trở về chỗ, đã lặng yên không một tiếng động ngừng nghỉ. Ồ, thật là đáng tiếc, cứ như vậy không có. Ta còn kém một tí tẹo như thế rồi. Thật giống như nơi này không thể độ kiếp. Kỳ quái, không biết tại sao, thật thần kỳ mưa a. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Đơn giản là tu luyện thiên đường a. Ngoặc kép, mọi người thất chỉ bát thiệt nghị luận. Núp ở trong đám mây tiểu oa oa. Nằm ở một đóa trên đám mây. Che miệng không ngừng cười. Như vậy nhìn một cái. Này hài tử hay là thật đáng yêu. Chính là không khiến người ta rời đi tiểu thế giới này. Để cho cô nãi nãi có chút không tiếp thụ nổi. Trong này càng không tiếp thụ nổi. Là hai cái kia báo đoàn tụ chung một chỗ huyễn linh thủy vân hòa sương mù màu đen. Lúc này hai cái muốn tách ra. Lại kinh hãi phát hiện. Bọn họ đã xuyến liên đến đồng thời. Người chung có ta. Ta chung có ngươi. Cũng đã không thể tách ra. Hai cái cãi nhau ầm ĩ lúc này. Ngay cả vừa mới nảy sinh yếu ớt ý thức cũng lẫn nhau giao dung đến đồng thời. Lại cũng khó phân với nhau. Lần này được rồi. Từ nay về sau, hai cái cũng sẽ không bao giờ có tranh chấp, va chạm, chỉ là không biết phải hình dung như thế nào hai cái mới phải. Là ảo linh vụ tức, hay lại là màu đen thủy vân. Cái này cũng chỉ có Nhâm Nhất mới năng lực kỳ mệnh danh. Lúc này coi như Nhâm Nhất xuất hiện, phỏng chừng cũng không tìm được chính mình huyễn linh thủy vân đi nơi nào chứ. Mà tình cảnh chung, biến hóa lớn nhất. Nhưng là một cái một mực trầm ngủ không tỉnh nhân. Vốn là nàng không nên tùy tiện tỉnh lại. Chỉ là trận mưa này để cho hắn cũng nhận được ân huệ. Trước bị thương tổn toàn bộ được rồi không nói. Tu vi này cũng đi theo chậm chậm tăng lên. Ha ha ha, trời không quên ta a. Dừng lại nhiều năm như vậy tu vi. Lại ở cái địa phương này tăng lên. Còn thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy a. Thật là thoải mái, người này nhưng là khôi phục trẻ tuổi mạo mỹ lão ẩu. Cũng chính là giới chủ nương nương. Giờ phút này chẳng những khôi phục trạng thái tột cùng, còn có nâng cao một bước kinh hỉ. Là một cá nhân gặp phải tốt như vậy chuyện, phỏng chừng miệng đều phải cười lệch ra đi. Ồ, không đúng, các ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, có chút kiêng kỵ nói. Lại là địa phương nào? Ngạch vị đạo hữu này. Chúng ta cũng là không giải thích được đi vào. Giống như ngươi. Đối với lần này giới không biết gì cả. Phải không? Cũng không biết a. Ta đây an tâm. Ha ha ha. Lão ẩu. Cũng chính là giới chủ nương nương cười là như vậy liều lĩnh. Tùy ý. Tràn đầy ác ý. Cho dù là nhị sư huynh như vậy khờ ăn hàng cũng cảm thụ được. Hắn cố ý xiên khai thoại đề. Khụ, chúng ta mới vừa nói đến kia rồi hả? Ta tu vi tăng lên. Không biết nên có ai là như thế. Hừ hừ, chút tu vi như vậy. Sống trên đời cũng là lãng phí khẩu phần lương thực. Hay lại là làm ta huyết thực năng lượng đi đi. Giới chủ nương nương xuất thủ. Đầy trời hắc vụ trong giây lát đó liền đem mọi người bọc lại ở bên trong. Kỳ thế đầu chỉ hung mãnh. So với vào trước khi tới, mạnh hơn gấp mấy lần, cô nãi nãi không biết sương mù màu đen uy lực, trên mặt coi như chấn định, người cùng chúng ta không thù không oán, vì sao phải như vậy kết thù? Kết thù, chỉ các ngươi nhỏ như vậy tôm tép xứng sao? Hạ đẳng huyết thực ngươi, người tương đương a cô nãi nãi cánh tay chỉ là nhiễm phải một chút xíu sương mù. Màu đen, cũng đã bị nuốt thực xuống một khối nhỏ máu thịt. Đau đến nàng cả người run lẩy bẩy. Ha ha ha, thú vị, chơi thật vui. Thấy một màn như vậy, trong đám mây tiểu oa oa lại vỗ tay khen hay đứng lên. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.